Phất Huyền thập tam khúc, chương 136, phúc họa khó lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới phủ Tề Vương, Mộ Dung Yên cùng Dương Lan Thanh lo lắng phân phó nha hoàn lấy nhiều chăn gấm trải lên giường, mới đỡ Trừng Nhi ngã xuống giường nhanh chóng chuẩn bị nước ấm. Dương Lan Thanh đau lòng nói xong, dặn dò Mộ Dung Yên hảo hảo chiếu cố Trừng Nhi, lo lắng đi ra khỏi phòng, đi về phía thư phòng. Nhất định phải liên lạc với thất cố. Soạt, soạt, bồ câu mang theo thư bay lên không được bao xa, liền bị ám thạch hung hăng bắn rơi xuống. Dương Lan Thanh kinh hoàng vội vàng từ trong thư phòng chạy ra, nhìn bồ câu rơi trên mặt đất khó có thể cất cánh nổi, Dương Lan Thanh vội vàng đem cuốn thư lấy ra, nhìn nhìn trên mái hiên. Tuy rằng bốn phía vẫn là bình tĩnh, nhưng mà cảm giác sơ xác tiêu điều khó hiểu làm cho Dương Lan Thanh cảm thấy mọi người các nàng đã trở thành con mồi trong tay người khác. Lan Thanh tẩu tẩu, đột nhiên nghe thấy thanh âm của Tư Mã Yên đã mất tích hồi lâu, Dương Lan Thanh kinh ngạc xoay đầu qua, bước nhanh đến nghênh đón, nói. Người rốt cuộc đi đâu vậy? Việc này tạm thời trước không nói, chuyện quan trọng nhất chính là làm cho Trừng Nhi nhanh chóng dưỡng thương cho tốt, con đường sau này, nàng không thể lùi bước. Tư Mã Yên vội vàng nói xong, đột nhiên nhìn lướt qua xung quanh mái hiên, cười lạnh nói. Hắn quả nhiên đã không còn là Tạ Tam công tử của lúc trước, thủ đoạn này, quả nhiên là ngoan độc. Tạ Uyên, Dương Lan Thanh giật mình hiểu được một ít ý tứ trong lời nói của Tư Mã Yên. Lan Thanh tẩu tẩu, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta đi xem Trừng Nhi trước rồi nói sau. Tư Mã Yên ôm lấy cánh tay Dương Lan Thanh cùng Dương Lan Thanh đi về phía phòng của Trừng Nhi. Bên này Mộ Dung Yên cho lui nha hoàn đưa nước ấm lên, nhìn thoáng qua Trương Linh Tố đang đứng ở trong phòng, thấp giọng nói. Linh Tố, ta phải lập tức thay quần áo cho Trừng Nhi, ngươi không phải là... Nàng cũng không phải là tế gia nộn thịt như Yên Nhi ta nhìn chính là ta chịu thiệt, ngươi còn sợ nàng chịu thiệt sao? Trương Linh Tố không muốn nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy u sầu của Mộ Dung Yên, gượng cười nói. Huống hồ, ngươi quá nhẹ nhàng, làm sao dám động vào thân thể bị thương của nàng? Vẫn là ta giúp ngươi đi, ngươi, Mộ Dung Yên cả kinh, biết là nàng muốn làm cho tâm tình của mọi người tốt hơn, trong lòng ấm áp nhịn không được nói một câu. Cảm ơn cái gì? Trương Linh Tố nháy mắt với Mộ Dung Yên một cái. Ta từng nói qua, mỗi một người các ngươi đều phải còn sống mà trở về, ngươi đã làm được ta tất nhiên sẽ không khi dễ thi thể của nàng, nhưng mà không có nghĩa là ta sẽ không giúp ngươi tẩy rửa vết thương cho nàng. Ngươi vừa mở miệng, luôn là cái dạng này. Mộ Dung Yên nhợt nhạt mỉm cười. Ta phải nói cho rõ trước, hôm nay ngươi nhìn thân thể của Trừng Nhi, ngày sau ta liền muốn ngươi bồi thường lại. Trương Linh Tố biết tâm tính Mộ Dung Yên thiện lương hơn một chút, không khỏi giãn mày. Muốn nhìn ta sao, ta còn, chưa chết, ngươi muốn làm cái gì? Thanh âm khàn khàn của Trừng Nhi đột nhiên vang lên, hai người cả kinh đồng loạt đưa ánh mắt nhìn gương mặt tái nhợt của Trừng Nhi, chăm miệng một lời nói. Ngươi nên hảo hảo nghỉ ngơi. Ta nên, chết, Trừng Nhi dựa trên giường, cố gắng mở to hai mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn hai người bọn họ, đột nhiên mệt mỏi khép hờ mắt trái. Có thuốc của trọng phủ, Trừng Nhi chết không được. Nhưng mà Tề Vương liền đáng chết, Trừng Nhi, Mộ Dung Yên vội vàng vươn tay đè lại thân mình muốn chuyển động của Trừng Nhi, sẳng giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi lộn xộn cái gì? Thật sự là muốn ta đau lòng mới được sao? Thanh Hà, nghe ta nói, Trừng Nhi lắc lắc đầu, nói, ta bị thương, có lẽ là cơ hội để chúng ta rời khỏi đây, hiện tại ta chỉ cần ngươi nhanh chóng khỏe lại. Mộ Dung Yên đau lòng vươn tay áo lau lau mồ hôi lạnh chảy ra trên trán Trừng Nhi. Hảo hảo nghỉ ngơi, được không? Thanh Hà, nhưng mà ta đói, ngủ không được. Trừng Nhi vô tội chớp mắt nhìn Mộ Dung Yên. Thanh Hà, ngươi, giúp ta lấy một chút điểm tâm đến đây. Ta ăn no bụng, liền toàn bộ nghe theo ngươi. Mộ Dung Yên bất đắc dĩ nhìn thoáng qua gương mặt Trừng Nhi chua xót nói. Hảo, nhưng không cho ngươi xấu xa. Nói xong, Mộ Dung Yên nhìn Trương Linh Tố. Linh Tố, nàng trước giao cho ngươi ta lập tức quay lại. Yên tâm, Trương Linh Tố gật đầu. Trước khi ngươi trở về ta nhất định sẽ tẩy rửa tốt vết thương cho nàng, nếu như lát nữa nàng ăn điểm tâm không ngoan, ta chắc chắn sẽ một chưởng đánh ngất nàng, làm cho nàng hào hào ngủ một giấc. Xuống tay nhẹ một chút, Mộ Dung Yên liếc Trương Linh Tố một cái, hít vào một hơi, bước nhanh ra khỏi phòng, đem cửa phòng đóng kín, ưu phiền thở dài nói. Nhà đầu ngốc, hào hào cùng Linh Tố nói những lời muốn nói đi. Trương Linh Tố đến gần Trừng Nhi, nhịn không được hỏi. Theo lý, mười trượng đối với đường đường là Trừng công chúa không nên thành bộ dáng như thế này. Không, thành bộ dáng này, bọn họ, làm sao tin rằng ta, trọng thương mà chết chứ. Tuy rằng Trừng Nhi suy yếu, nhưng mà thuốc của Hứa Thất Cố rõ ràng là có chút hiệu quả, đủ để làm cho nàng có thể nói chuyện trôi chảy. Ta, cố ý không dùng nội lực bảo hộ, nếu nghĩ không ra lý do hợp lý làm sao muốn ám sát Tạ Uyên, không ngại biết thời biết thế diễn. Khổ nhục kế, nếu như bình thường Tề Vương chết bất ngờ, lúc quan tài ra khỏi thành, nhất định sẽ khiến cho Tát Tát Hoàng hậu phái người nghiêm tra, nay nàng ở trước mặt mọi người bị trọng thương, nếu đột nhiên qua đời, chỉ cần mẫu phi hảo hảo diễn trò hay trước mặt Tư Mã Diệp, Tát Tát Hoàng hậu nhất định không thể ngăn cản đội ngũ của các nàng ra khỏi thành. Người đã chết cần gì đi quấy nhiễu vong hồn. Theo quy tắc của Hoàng thất, người đưa quan tài, nhất định sẽ có ngự lâm quân của Hoàng thất bảo hộ, mọi người đều có thể bình yên rời khỏi thành Kiến Khang. Chính là, vì độc thiếu mất một mình tiểu cô, người có biết ngươi chính là đang mạo hiểm, Trương Linh Tố kinh hô một tiếng, bỗng nhiên hiểu ra một ít. Nếu như Tạ Uyên kia thật sự muốn lấy mạng của ngươi, 10 trượng này ngươi tuyệt đối không thể chịu được. Vì, các ngươi, ta sẽ chống đỡ, Trừng Nhi gian nan cười cười, chỉ cảm thấy trong lồng ngực tràn đầy mùi máu tươi, khiến cho nàng khó chịu thân mình chính là hơi động một chút, xương cốt liền đau đến lợi hại, chỉ có thể nói. Ta muốn, còn sống, tiểu, cô, giúp ta, một khắc kia khi nhìn thấy Thanh Hà, không chỉ khiếp sợ trước sự xuất hiện của nàng, mà còn vì nàng dùng thân mình gầy yếu của nàng, dám vì bản thân mà một mình lên điện diện thánh. Nàng mong muốn mình có thể sống, Trừng Nhi sao dám không sống đây? Vì một câu tiểu cô này của ngươi ta nhất định sẽ xuống tay nhẹ một chút. Trương Linh Tố chỉ cảm thấy khoang mũi đau xót, nâng tay xoa xoa, vươn tay ra kéo ra vạt áo của Trừng Nhi. Kéo kẹt, cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, Trương Linh Tố theo bản năng che chở Trừng Nhi ở sau người quát. Ai, Tố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của Yên Nhi vang lên, Trương Linh Tố cùng Trừng Nhi đều là cả kinh. Yên Nhi, tiểu cô, Tư Mã Yên bước nhanh tới trước, bình yên mỉm cười với Trương Linh Tố, ý vị thâm trường mà nói một câu. Ta đã trở về, yên tâm, xem ra tối nay không cho người ta an tâm, chính là. Tảng đá lo lắng khổng lồ trong lòng Trương Linh Tố rốt cuộc buông xuống, ánh mắt thoáng nhìn, dừng ở trên người Trừng Nhi. Không sai, Dương Lan Thanh đóng kín cửa, đi tới, đau lòng liếc nhìn Trừng Nhi một cái. Còn có thể hảo hảo nghỉ ngơi sao? Ai, Trừng Nhi nhăn mặt cau mày, ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống, xem ra hôm nay là không tính để cho nàng nói hết lời rồi. Tư Mã Yên ngồi ở bên giường, thấy vết máu trên người Trừng Nhi, đôi mắt nhịn không được đỏ ứng lên. Hắn quả nhiên xuất thủ đủ ngoan độc, vô độc bất trượng phu, những lời này cũng nói không sai. Dương Lan Thanh hung hăng nói một câu, đi tới bên thau đồng chứa nước ấm, vắt khô khăn, đi tới trước mặt Trừng Nhi. Yên Nhi, đem xiêm y của Trừng Nhi cởi ra. Hảo, Tư Mã Yên gật đầu, cả người Trừng Nhi đau đớn, nghe thấy một câu này của mẫu phi, nhất thời hai gò má trở nên nóng ran, vốn bị Linh Tố nhìn liền thôi đi, không ngờ đều bị các nàng nhìn hết này. Này, bất đắc dĩ người bị thương chỉ có thể để mặc người khác bài bố, khi Mộ Dung Yên bưng điểm tâm tiến vào nhìn thấy gương mặt Trừng Nhi đỏ lên, để mặc cho Dương Lan Thanh lau sạch vết máy trên lưng nàng, chỉ có thể liên tự hít sâu mấy hơi thở, sau khi buông điểm tâm xuống, bước nhanh ra đóng kín cửa phòng. Cũng không thể lại để cho người ta nhìn thấy thân thể của Trừng Nhi. Khụ, mồ hôi lạnh lại chảy ra trên trán Trừng Nhi, bởi vì chạm vào vết thương dẫn đến đau đớn làm cho Trừng Nhi nhịn không được liên tục ho khan vài tiếng. Còn làm ngươi thắng cái gì, nếu như con bị đánh thành phế nhân, ngất đi cũng thành chết thật. Dương Lan Thanh nhìn thấy trong lòng thất lại, tuy rằng ngữ khí không tốt nhưng mà động tác trên tay lại mềm nhẹ vạn phần. Mẫu phi, thì ra người có biết, Trừng Nhi cả kinh, muốn nói hết lời, lại bị Mộ Dung Yên đem một miếng điểm tâm nhỏ đút vào trong miệng. Ăn đi, rồi hảo hảo nghỉ ngơi, vừa rồi ngươi đã đáp ứng ta, nếu như ngay cả chuyện này cũng không làm được, sau này ngươi liền mơ tưởng lại ở trước mặt ta mà hi hi ha ha. Mộ Dung Yên nói xong, rót một ly trà ấm đưa đến bên môi Trừng Nhi. Vô luận ngươi muốn làm cái gì, thân mình này dưỡng không tốt cũng là phí công. Thanh Hà, Trừng Nhi nghẹn ngào nhai nhai miếng điểm tâm khô, lần đầu tiên lại cảm thấy ngọt ngào. Không phải Lan Thanh tẩu tẩu đã biết mà là lời ngươi vừa mới nói, chúng ta đều nghe thấy được. Tư Mã Yên bất đắc dĩ lắc đầu, may mà vừa rồi không có nanh vuốt của Tạ Uyên ở đây, nếu không khổ nhục kế này của ngươi, liền coi như diễn vô ích. Ta, Trừng Nhi hổ thẹn cúi đầu. Thực xin lỗi, là tiểu cô xin lỗi ngươi mới đúng, không nên trúng kế của Tạ Uyên, làm hại ngươi bị người ta áp chế, suýt nữa đã đánh mất tính mạng. Tư Mã Yên ôn nhu nói xong, chống lại đôi mắt của Trương Linh Tố. Tố, xem ra nay sinh lộ duy nhất liền đặt trên người ngươi rồi. Ta, Trương Linh Tố hơi sừng sốt, Trừng Nhi muốn dùng cách giả chết rời khỏi thành Kiến Khang, điều này nàng hiểu được nhưng mà vì sao sinh lộ duy nhất lại đặt trên người. Bởi vì chỉ có ngươi mới có bản lĩnh bình yên rời khỏi Kiến Khang, đến Cửu Trì, gọi Thất Cố mang binh cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lan Thanh nghiêm túc nhìn Trương Linh Tố. Trừng Nhi giả chết quả thật có thể rời khỏi thành Kiến Khang, nhưng mà sau khi rời khỏi, khó có thể bảo toàn sẽ không bị Tạ Uyên hoặc là Tát Tát mai phục nơi dã ngoại, cho nên phải cần Thất Cố tới cứu viện, nếu không ra khỏi thành cũng là chết. Dù sao cũng cùng Tạ Uyên giả làm phu thê nhiều năm, từ trước đến nay hắn làm việc luôn cẩn thận, hôm nay đã dám thả ta trở về, nhất định chính là muốn chúng ta nhanh chóng ra khỏi thành, bởi vì chỉ có khi ta trở về, các ngươi mới bằng lòng rời khỏi Kiến Khang. Tư Mã Yên nghiêm túc nói xong, nhìn thoáng qua khuôn mặt hơi ghen tuông của Trương Linh Tố, có thâm ý mà nói. Tố Tố, chỉ cần ngươi bình yên trở về, ta hứa với ngươi một chuyện, chỉ cần ngươi nói, ta đều nghe theo ngươi. Thật sao? Trương Linh Tố nhíu mày. Thật, Tư Mã Yên kiên định gật đầu. Hảo, ta đi, Trương Linh Tố cũng kiên định gật gật đầu. Từ nơi này đến Cửu Trì, nếu như ta ngày đêm không nghỉ, chỉ sợ ít nhất cũng phải mất nửa tháng. Vừa đi vừa về, nhất định là sau một tháng mới có thể đoàn tụ, ta lo lắng trong một tháng này vạn nhất lại xảy ra chuyện gì. Sẽ chỉ xảy ra một chuyện, chính là 30 ngày sau, Tề Vương Điện Hạ liền qua đời. Dương Lan Thanh khẳng định mở miệng nói xong, liếc nhìn Mộ Dung Yên và Tư Mã Yên ở hai bên. Có muội muội cùng tôn nhi của hắn ở đây, muốn cam đoan phủ Tề Vương gió êm sóng lặng, Dương Lan Thanh ta có thể làm được. Vẫn nghĩ rằng giết chết Tư Mã Thương Lang, sau khi quay về Kiến Khang ngôi vị thái tử liền nắm chắc trong tay. Không ngờ lại quá xem nhẹ bản lĩnh của Tát Tát, liên tục thua nhiều bước cờ như vậy, lúc này đây, nếu muốn quay lại tái chiến, chỉ có rời khỏi nơi tuyệt địa tràn đầy quân cờ đen này, mới có thể có cơ hội lại quyết tranh cao thấp. Cách chương.